Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Tĩnh Nhi, Nạp Lan Hiên nhìn sắc mặt Nạp Lan Tĩnh khó coi, trong lòng căng thẳng, cũng hiểu được Nạp Lan Tĩnh lo lắng cái gì, hắn tuy rằng không biết Tương Bình Vương là người phía sau màn, nhưng mà cung phủ trước sau thiếu Tương Bình Vương một cái ân tình, nếu hắn có ý gì, vậy Nạp Lan Hiên cau chặt mày, có điều, hắn trong đầu cảm thấy Nạp Lan Diệp Hoa căn bản không xứng làm chồng, nhưng trong lòng cũng không muốn nhìn cung thị hứa gả cho người khác. Không có việc gì, ngày này, xem ra chúng ta phải cẩn thận phòng bị. Nạp Lan Tĩnh lắc lắc đầu, khẽ phân phó Thu Nguyệt đứng ở bên cạnh vài câu, nàng cũng đoán ra Tương Bình Vương tính làm cái gì, xong, mọi chuyện không phải đều nằm trong tay hắn, việc này nếu không xử lý cẩn thận, sợ có tai họa về sau. Lại nói Dương Phủ, dân chúng tức giận, Dương Quốc Công không ở kinh thành, Dương Trạch trừ bỏ thời điểm đi ra ngoài vào chiều, thường ngày căn bản cũng không dám bước ra khỏi cửa, dân chúng đánh cũng không đánh được, trong kinh thành đều là quan lại quyền quý, hiện tại đúng thời điểm đầu ngọn gió, bao nhiêu người ngóng Dương Trạch nhất thời xúc động, làm ra chuyện gì đó. Dương Trạch quá cẩn thận rồi, hai nữ nhi cũng không bớt lo, nhất là đích nữ Dương Nghiên, ngày ngày không ra khỏi cửa, buồn đến hỏng người, ngày hôm đó thời tiết sáng sủa, nàng vốn cùng An Thuận Hầu gạch dưới An Ảnh Lệ là khăn tay chi giao, nay An Ảnh Lệ sai người truyền tin đến hẹn nàng đi Tuyết Đình tụ họp. Dương Nghiên thật sự ngồi không yên, nàng lặng lẽ phân phó nha đầu cho nhóm nhìn chằm chằm người, chính mình mặc một kiện áo choàng, mang theo nha đầu bên người từ cửa sau lặng lẽ chạy tới Tuyết Đình. Ra Dương Phủ, Dương Nghiên tâm tình vô cùng tốt, chạy đến nơi đám người đang ồn ào, lần đầu tiên cảm thấy nhiều người như vậy thật tốt, nàng cùng nữ tỳ nhìn bên này một cái, bên kia nhìn một cái, phóng phật lần đầu tiên ra bên ngoài đi dạo, nhưng mà Thủy Chung không có chú ý có một người, bắt đầu từ các nàng ra khỏi Dương Phủ, liền đi theo phía sau. Tiểu thư, ngài chậm một chút. Nhà đầu nhìn Dương Nghiên chạy nhanh, chạy phía sau hô chủ tớ hai người dọc theo đường đi dừng một chút xem náo nhiệt, bởi vì các nàng ra tới vội vàng, không dám để người ngoài biết được, ngay cả xe ngựa đều không đi. Tuyết Đình tuy nói cách nơi này không xa, nhưng cũng không gần, hai người đi một thời gian, mệt mỏi, liền ở một tảng đá bên đường ngồi xuống nghỉ ngơi chút. Từ nơi phồn hoa người người tấp nập đến vùng ngoại thành, tuy rằng trời trong nắng ấm, cũng không thấy bóng người, hai người dựa lưng vào nhau ngồi ở đó, càng cảm thấy mặt trời nóng nực chói mắt vô cùng. Hai người phơi nắng trong chốc lát lười biếng, ngay cả hé mắt cũng cảm thấy khó khăn. A, tiểu nương tử thật xinh đẹp a. Khi Dương Nghiên đang lim dim, cảm thấy ánh mặt trời bị gì đó chặn trên mặt ngứa ngứa, cũng không rõ bị thứ gì đó chạm vào, hai mắt mông lung, cũng không xem rõ tay duỗi ra, vỗ mạnh một cái, phát ra tiếng vang. A, bị đánh, nhưng ra thích a. Nam nhân bị Dương Nghiên đánh ăn đau, vội thu tay trở về, trong mắt càng phát ra tia tham lam. Ai, Dương Nghiên bị tiếng cười gây khó chịu, mở to mắt trong lòng cả kinh, chỉ thấy vài nam tử nhìn mình chằm chằm ngây ngô cười, mà trên quần áo còn dính chút bùn bẩn, vừa thấy chính là anh nông dân, tới gần Dương Nghiên, trên người mùi mồ hôi nồng đậm làm cho Dương Nghiên nhịn không được muốn nôn ọe. Các ngươi muốn làm gì? Dương Nghiên cảm thấy người này tươi. Góc truyện audio.com, cười càng phát ra xấu xa, không tự giác giọng nói không ngừng run rẩy, mạnh tay lay nha đầu đã ngủ. Chúng ta, người nọ giống như nghe xong chuyện buồn cười, không ngừng cuồng tiếu, còn trực tiếp đưa tay đặt ở trên mặt Dương Nghiên, bị Dương Nghiên mạnh mẽ tát một cái, nhưng không có một tia tức giận, bọn họ là nông dân, thường ngày thấy nữ nhân, đều là mệnh khổ, trên mặt trên tay đều thô ráp vô cùng, nào có giống nữ tử trước mắt nhẵn nhụi bóng loáng, nghĩ vậy, trong mắt mọi người lóe lên ánh sáng khác thường. A, đột nhiên nha đầu bên cạnh hô lớn một tiếng, bởi vì đau, bỗng đứng dậy, tay vung lên, không cẩn thận đánh vào cái mặt nam tử, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Tuy nói nha đầu kia trong lúc vô ý một tát như vậy cũng không coi là đau, nhưng tại trong mắt nam tử là khó lường, nam nhân chính là tối không thể đụng vào đầu, nữ nhân vốn là cái hạ lưu, còn sống vì hầu hạ bọn hắn, nay bị một cái nữ tử đánh vào trên mặt cũng không biết trong lòng bị ảnh hưởng hay do nguyên nhân khác, tóm lại cảm thấy trên mặt đau nóng bỏng rát. Các ngươi là người nào? Nha đầu bị Dương Nghiên véo tự nhiên thanh tỉnh, nhìn cảnh tượng trước mặt không khỏi hoảng sợ, nam nhân này hung thần sát ý nhìn chằm chằm nàng, giống như nàng làm cái tội ác tày trời, nha đầu tuy rằng sợ hãi, nhưng không có quên Dương Nghiên là chủ tử, đứng thẳng thân mình, chắn phía trước mặt Dương Nghiên, trong mắt mang theo hoảng sợ, nhìn mọi người cũng không dám nói lời nào. A, là một phụ nữ, ra thật thích. Nam tử bị đánh kia trong mắt toát ra nồng đậm hứng thú, giao cái cuốc trong tay cho người bên cạnh, vẻ mặt xấu xa, đi lên phía trước hai bước. Tiểu thư, chạy mau. Nhà đầu kia bị dọa, bỗng đẩy Dương Nghiên, liền cắm đầu lao ra ngoài chạy vừa không người hò hét cứu mạng a, cứu mạng a. Đáng tiếc giọng của nàng vốn nhỏ, nay bởi vì sợ hãi, hơn vài phần run rẩy càng hô càng nhỏ. Ngươi trở về cho ta. Nha đầu đột nhiên cảm thấy cổ bị thắt chặt, các nàng là nha đầu yếu đuối, làm sao có thể chạy nhanh bằng nam nhân, chạy được vài bước bị người cứng rắn tóm trở về, miệng không ngừng thở dốc, không ngừng hô cứu mạng chát. Chỉ nhìn thấy nam tử kia túm nha đầu quăng cho một cái tát, nha đầu bị đau té trên mặt đất, trên mặt sưng đỏ một mảnh. Dương Nhiên bị người che ở bên trong, muốn chạy ra cũng chạy không được, nhìn kết cục nha đầu trong đầu hoảng sợ vô cùng, các ngươi buông ta ra, cha ta có nhiều nhất là tiền, các ngươi buông tha cho ta có thể bảo cha ta cho các ngươi thiệt nhiều tiền bạc. Dương Nhiên không ngừng thối lui về sau, nhưng thời điểm nàng lui lại sau không nhìn thấy phía sau nàng có người, liền tiến vào trong lòng nam tử đó, nam tử cũng không gấp, nhẹ nhàng sờ soạng da thịt mềm mại của nàng, Dương Nhiên hoảng sợ, vội vàng chạy đến một bên, nhưng lại chạy đến trước mặt một nam tử khác, trong thời gian chốc lát làm quần áo Dương Nhiên rối loạn. Ha ha, có tiền, chúng ta tới cửa làm con rể càng tốt chứ sao? Cái nam tử cũng, bất vi sở động, nghe được Dương Nhiên nói thế, lập tức trong mắt lộ ra tia tham lam. Dương Nhiên trong lòng sợ hãi, này tới cửa làm con rể như thế nào một đám, Dương Nhiên ở trong phủ được Dương Trạch cưng chiều đến kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng không có từng trải qua chuyện như vậy, sợ tới mức khóc giống lên, tay hán tử, giống như quỷ mị, vô luận nàng như thế nào trốn, bọn họ tổng đều có thể chạm được thân thể của nàng. Ban ngày sáng rõ, góc chuyện audio.com, thế nhưng còn có các ngươi đồ vô sỉ. Đột nhiên một giọng nói tự nhiên từ trên trời giáng xuống, Dương Nhiên ngẩng đầu lên, đã thấy một nam tử người mặc gấm vóc màu trắng, tung người mà đến, hắn hơi cau mày, tựa hồ bởi vì mấy kẻ bắt cóc này mà căm tức. Ha ha, tưởng là ai, nguyên là tiểu bạch kiểm đến đây, như thế nào, người xương cốt thế kia còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Nam tử cả kinh, cũng không nghĩ người đến là một công tử răng trắng môi hồng, cười ha ha, không để hắn vào mắt. Đừng vội nhiều lời, dưới chân thiên tử, há có thể tùy các ngươi hồ nháo. Chỉ thấy nam tử áo trắng khẽ quát, hai mày kiếm vặn chặt, thân thủ liền cùng vài nam tử chiến quân lấy dao chiến, ống tay áo kia mang theo gió mát, rõ ràng là trường hợp máu chảy, liền hơn vài phần thanh nhàn, một lúc sau, vài cái nam tử liền bị đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Về sau chỉ cần các ngươi hối cải làm người, liền lưu cho các ngươi một mạng chó, nếu lần sau để ta nhìn thấy, xem ta có đánh gãy cái chân chó kia không. Nam tử hừ lạnh một tiếng, tựa hồ cỡ nào hiên ngang lẫm liệt, nam tử lời vừa nói xong, mấy nam tử kia loạng choạng chạy nhanh rời đi. Vị tiểu thư này, bị kinh hách, nam tử vẻ mặt lo lắng, giọng nói dịu dàng, cũng làm cho Dương Nhiên tâm động không thôi. Không ngại, tiểu nữ được công tử cứu giúp, trong lòng vô cùng cảm kích. Dương Nhiên tim sớm đã đập lợi hại, nam tử này quả thực là lang quân như ý trong cảm nhận của nàng, sinh không chỉ có tầm thường không nói, còn võ nghệ cao cường, biết lễ, lòng tốt nhìn quần áo, nghĩ đến cũng là người nhà cao cửa rộng, càng xem phút chốc tâm hồn thiếu nữ càng loạn, nhưng nàng cũng không muốn nghĩ, mặc dù nơi này ở vùng hoang vu cũng là dưới chân thiên tử, rõ như ban ngày, làm sao có thể có người to gan dây dưa nàng như vậy. Vị tiểu thư này khách khí, nếu tiểu thư không ngại, tiểu sinh cùng người có hẹn, sợ là chậm trễ canh giờ, tiểu sinh xin cáo từ. Nam tử áo trắng hơi hơi cười, thân mình lui từng bước, khẽ gật gầu, cũng không chút nào lưu luyến quay đầu bước đi. Công tử, Dương Nhiên nhìn nam tử xoay người bước đi, trong lòng quýnh lên, hô ra tiếng, dung mạo nàng mặc dù không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng có chút tư sắc, nam tử này chỉ có lễ, lại không có tà niệm, nhìn lên đó là chính nhân quân tử, trong đầu nàng lại cảm thấy nam tử này chính loại nàng thích nghĩ vậy, trên mặt hiện ra một dạng mây đỏ, trong tay đem quần áo lộn xộn sửa lại ngay cả nha đầu trên mặt đất đang đau dữ dội cũng không liếc mắt nhìn một cái. Sao, nam tử cau mày, xoay người, trên mặt còn mang theo một tia khó hiểu. Ách, nơi này hoang vu, ngay cả bóng người đều không có, công tử không biết muốn đi đâu, có cùng chúng ta tiện đường. Dương Nhiên cúi đầu cố gắng giả thẹn thùng, mắt lại không khỏi liếc nhìn về phía nam tử, sợ hắn không muốn. Này, chúng ta là muốn tới Tuyết Đình, không biết tiểu thư. Nam tử vẻ mặt khó xử, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng. Tuyết Đình, chúng ta cũng đi Tuyết Đình. Dương Nhiên vẻ mặt hiện lên hưng phấn, lúc này mới nhớ tới nha đầu bị đánh té trên mặt đất, chạy nhanh kéo nàng lên, sợ trước mặt nam tử lưu lại ấn tượng không tốt. Nam tử đáp lời, khi nàng lên xe ngựa, Dương Nhiên chỉ lo giả thẹn thùng, nhưng không có phát hiện trong mắt nam tử hiện tia tính kế, dọc theo đường đi, hai người nhưng thật ra hận gặp nhau trễ. Ca ca, Nhiên Nhi, hai người vừa xuống xe ngựa, nhìn thấy An Ảnh Lệ đã chờ ở Tuyết Đình. Góc chuyện audio.com Nàng đó là nhìn thấy An Cù cùng Dương Nhiên, vẻ mặt không dám tin, mắt mở thật to, nhìn chằm chằm thẳng hai người. ca ca, Dương Nhiên nghe An Ảnh Lệ xưng hô, hai má lại càng hồng lợi hại, nàng tuy cùng An Ảnh Lệ là khăn tay chi giao, trong ngày thường lại chính là An Ảnh Lệ đến Dương phủ, tuy nghe nói qua An Ảnh Lệ có ca ca tên An Cù, cho tới bây giờ chưa có nhìn thấy qua, nay quả thật nghe tiếng không bằng mắt thấy, rốt cuộc là công tử hầu phủ, lại thật sự không tầm thường. Ba người tán gẫu bên cạnh Tuyết Đình vốn mang theo một cỗ hương vị thi thư, An Cù một thân áo trắng, ở trong mắt Dương Nhiên, chỉ nhìn ra cái gọi là phong độ. Bất quá, khi ba người nói tình hình Dương phủ gần đây, lại cũng không ngừng nhíu mày, hừ, dân chúng cũng không biết bị ai mê hoặc Dương phủ là mẫu gia hoàng hậu nương nương, nói hoàng thượng phong tổ phụ vì nước thành quốc trưởng cũng không đủ, làm sao có thể cùng thần tử tranh quyền. Dương Nhiên giọng nói mang theo tức giận cùng bất bình, nàng tuy nói nữ tử khuê phòng, chuyện Dương phủ cũng biết chút ít, trong đầu cảm thấy, nhất định có người ghen tị Dương phủ, mới ra chiêu này. Hừ, ai mê hoặc có thể là ai, Dương phủ rơi đài, ai có thể có lợi. Bên cạnh An Cù vẻ mặt giận dữ, giống như vì Dương phủ bênh vực kẻ yếu, lại làm cho lòng Dương Nhiên thêm ấm áp. Dương Nhiên cũng không phải nữ tử không não, trải qua An Cù nói một ít, đầu óc lập tức nghĩ đến, nguyên là cung phủ cái tiểu nhân. Nàng lạnh lùng mắng câu, vốn nghe nói cung tướng quân thông đồng với địch phản quốc vốn nên chàm thị chúng, nhưng đột nhiên Tương Bình Vương cứu bọn họ ra, còn lấy cái chứng cớ gì, đem nước bẩn hắt lên người Dương phủ bọn họ. Có điều, nếu thật sự là cung phủ, bọn họ tuy nói miễn tội chết nhưng chung quy bị hoàng đế giam cầm ở quý phủ, làm sao có thể ra khỏi phủ xúi dục dân chúng, hơn nữa cho dù Tương Bình Vương cứu bọn họ, vương gia thân là hoàng gia quốc thích làm sao có thể làm ra thủ đoạn không trong sạch. Dương Nhiên giọng vừa xuống, An Cù cùng An Ảnh Lệ trao đổi ánh mắt, An Ảnh Lệ chậm rãi mở miệng, tựa hồ vì giải vây cho cung phủ, không tin cung phủ có năng lực làm ra chuyện tình như vậy. Hừ, người đó là hồ đồ, nay cung phủ không thể làm ra chuyện này, nhưng có người bên ngoài có thể làm, ở trên pháp trường, có người ngăn cản Dương Đại Nhân không cho Dương Đại Nhân tiễn cung tướng quân. An Cù lạnh lùng cười nói, tất cả đều là An Ảnh Nhã sắp xếp bọn họ tới, cũng bởi vì An Ảnh Nhã không thiện ra mặt, nàng cùng Nạp Lan Tĩnh bất hòa, sợ là toàn bộ kinh thành người người đều biết, nếu nàng ra mặt có thật sự là Nạp Lan Tĩnh làm, cũng khiến cho người ta hoà nghi, nay đầu tiên làm cho An Cù đến làm anh hùng cứu mỹ nhân giành được tín nhiệm của Dương Nhiên, lại có An Ảnh Lệ nói vài lời dễ nghe, Dương Nhiên khẳng định sẽ không hoài nghi cái gì. Là nàng, Dương Nhiên giống như bừng tỉnh đại ngộ, Nạp Lan Tĩnh không lập được công gì liền được phong quận chúa, tự nhiên làm cho nhóm tiểu thư kinh thần đều ghi hận, Dương Nhiên đích tỷ Dương Vân ngày thường không ít lần ở trước mặt nàng nói bậy Nạp Lan Tĩnh, nay nghe An Cù vừa nói vậy, mới nhớ tới, Nạp Lan Tĩnh nhưng là ngoại tôn nữ cung phủ, nàng ra cái yêu thiêu thần, cũng làm cho người tin phục. Nạp Lan Tĩnh ta muốn giết nàng. Dương Nhiên càng nghĩ càng giận, phụ thân mình bị thương cũng bởi vì nàng, nay nàng biết Nạp Lan Tĩnh giở trò quỷ tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương tiểu thư, góc truyện audio.com, xin dừng bước, người này không có bất cứ chứng cứ gì, mặc dù cáo thượng kim loan, bằng tính tình giảo hoạt của Nạp Lan Tĩnh, khẳng định có thể cắn ngược lại ngươi một ngụm, đến lúc đó, tình cảnh Dương phủ càng thêm khó xử. An Cù nhìn Dương Nhiên muốn ra ngoài, trong đầu thẳng mắng nàng ngu xuẩn, nhưng trên mặt cũng không hiện ra nửa phần, tựa hồ còn mang theo một tia sốt ruột cùng lo lắng. Nhưng mà ta há có thể biết nàng là hung thủ hại Dương phủ, làm sao có thể để nàng tiêu diêu tự tại. Dương Nhiên bị An Cù nói vậy, trong đầu có chút dao động, có điều, nếu không chỉ ra và xác nhận Nạp Lan Tĩnh, này Dương phủ không phải mặc nàng chửi bới. Dương tiểu thư đừng vội, nếu ta biết được việc này, tự nhiên sẽ không đứng nhìn, chúng ta trước hết nghĩ đối sách chu toàn đánh nàng trở tay không kịp. An Cù vẻ mặt nghiêm trọng, trong đầu nhớ tới hình dáng Nạp Lan Tĩnh, trong mắt lộ ra một tia tham lam, ngày ấy nếu không có Nạp Lan Khuynh, có lẽ cùng mình mây mưa đó là Nạp Lan Tĩnh. An Cù đối với việc này canh cánh trong lòng, Nạp Lan Tĩnh xinh đẹp, vĩnh viễn giống như ngôi sao cao cao kia, có thể được nàng, chết cũng cam nguyện, hắn không khỏi quăng đi Dương Nhiên bên cạnh, vốn tính tình không biết xấu hổ, giả bộ thẹn thùng, quả thật buồn cười. Nhiên nhi không biết nên làm thế nào cho phải, làm phiền công tử. Dương Nhiên vừa nghe An Cù giúp, mắt lập tức sáng lên, nếu người bên ngoài nghe An Cù nói vậy tất nhiên sẽ nói hắn mạnh miệng, một cái nam tử không quan phẩm, nói vậy quả thực là ngươi si mộng, nhưng có tình An Cù trong lòng Dương Nhiên, không phải người phàm mà là thần linh, lời hắn nói, nàng đều tin không nghi ngờ. An Cù lại giả bộ cau mày, vẻ mặt buồn rầu, đột nhiên ánh mắt vẻ mặt khẩn trương nói đến suy nghĩ trong đầu mình. Nhưng thật ra Dương Nhiên không nghĩ cao hứng, tựa hồ lộ ra một tia khó xử, này, hoàng hậu cô. Dương Nhiên nghĩ nghĩ, lại không biết nên nói ra miệng thế nào, hoàng hậu mặc dù xuất thân từ Dương phủ, vì có vẻ thục đức rất ít quản chuyện Dương phủ, bằng không Dương Trạch đến bây giờ cũng sẽ không phải là thị lang nho nhỏ. Dương tiểu thư, nếu thấy khó xử coi như ta nói bậy, chúng ta nghĩ biện pháp khác cũng được, có điều Dương phủ chung quy bị gán tội, bất quá hoàng hậu nương nương xuất thân từ Dương phủ, thường ngày thì thôi, nay bị người hãm hại, việc này nghĩ đến hoàng hậu nương nương sẽ ra tay. An Cù vẻ mặt tiếc hận, tựa hồ vì Dương Nghiên không tiến công tìm hoàng hậu hỗ trợ có vẻ tiếc nuối, nhưng trong lời nói biến thành cổ vũ nàng. Dương Nghiên hai mắt sáng ngời, đúng vậy à, ngày thường hoàng hậu cô không ra tay cũng thế, nay quan hệ đến sinh tử Dương phủ tồn vong, hoàng hậu há có thể khoang tay đứng nhìn, hơn nữa Dương phủ ngã, hoàng hậu nếu không có thể lực nhà mẹ đẻ, hậu cung phi tần nào có thể chấn áp nổi, nghĩ vậy Dương Nghiên lại cố lấy dũng khí, muốn tiến cung xem hoàng hậu nói thế nào. Mà An Ảnh Lệ cùng An Cù nhìn bộ dạng Dương Nghiên, liền biết việc đã thành, bọn họ hiện tại là muốn mượn tay hoàng hậu, trừ bỏ Nạp Lan Tĩnh, mượn cơ hội hãm hại cung phủ, ngày sau thái tử đăng cơ, bọn họ cũng coi như là công thần. Tuy nhiên, hoàng hậu cũng không phải người hồ đồ, nay Dương phủ đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, nếu nàng mạo hiểm ra tay, sẽ chỉ làm người hoài nghi thôi. Nhiều ngày qua lời đồn tựa hồ có người trợ giúp, càng truyền càng mạnh, thậm chí trực tiếp truyền Dương phủ vì đoạt binh quyền cung phủ hãm hại cung. Góc truyện audio.com, phủ, nay sự tình bại lộ, hoàng đế phòng trừng mặt hoàng hậu chậm chạp không xử lý, đó là ngay cả đồng dao cũng hát, hoàng gia so với trời lớn, trung thần bị chảm, gian thần cười ha hà, rồng ngồi kim loan điện, hai mắt mù lòa, hoàng thân quốc thích quý giá, vì hổ lại làm chành, không người dám đánh giá. Tuy lời nói nghe qua đơn giản, nhưng cũng không chỉ có ý châm chọc Dương quốc công, liền nói hoàng đế là người mù tùy ý gian thần định hót làm sằng làm bậy. Tĩnh Nhi, lời đồn này sợ là người có tâm cố ý sử dụng, cố ý châm ngòi quan hệ Dương phủ và cung phủ. Ngày hôm đó, Nạp Lan Tĩnh cùng Nạp Lan Hiên ngồi một chỗ, từ ngày chuyển ra khỏi Nạp Lan phủ, tình cảm huynh muội thật ra đã khá lên rất nhiều. Như thế nào, đã có người khẩn cấp như vậy, chúng ta đây yên lặng chờ đợi là tốt rồi. Nạp Lan Tĩnh thầm ý cười khác thường, người này mục đích rất rõ ràng, cố ý để Dương phủ tưởng cung phủ thả ra tin tức, sợ muốn dẫn vị kia trong cung ra tay, nhưng hôm nay lời đồn càng lúc càng mãnh liệt, dù nàng không muốn ra tay, cũng không phải, nàng, đi. Ừ, Nạp Lan Hiên đáp lời, hắn muội muội này cùng người ngoài bất đồng ý tưởng, nhưng mà trên người sự ổn định kia cũng làm cho người ta không thể tin phục. Này cũng đành phải cẩn thận ứng đối. Bên cạnh, Vũ Nhi hít một hơi, nàng hiện tại cùng Nạp Lan Hiên ở chung không tồi, nhưng cũng có khi tương kính như tân, nàng chung quy cảm thấy mỹ mãn. Gặp qua tiểu thư, cô gia, mới vừa rồi phu nhân truyền lời, nói hầu phủ đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, hầu gia đều bị cháy lớn. Lãnh Hà theo bên ngoài vẻ mặt kích động tiến vào, nàng là đại a đầu bên cạnh Vũ Nhi trưởng gia, đó là bên ngoài đều là nàng cùng Du Cần hỗ trợ xử lý, nay người hầu phủ truyền tin, đến cũng là Lãnh Hà thông truyền. Cái gì, Vũ Nhi cả kinh, trong tay bưng ly trà lên tiếng trả lời thay rơi xuống, vỡ trên mặt đất phát ra tiếng. Vỡ bình an, đứng ở một bên, Du Cần vội vàng lên tiếng, đều nói trong nhà xảy ra chuyện gì kiêng kỵ nhất đó là vỡ đồ, liền chỉ có thể như vậy, phá sát khí. Trước đừng lo lắng, ca cùng tàu từ trở lại. Nạp Lan Tĩnh vội đỡ Vũ Nhi, một bên an ủi, vừa hướng Nạp Lan Hiên nói xong, nay thời buổi rối loạn, hầu phủ làm sao có thể vô duyên vô cớ bị hỏa hoạn, nay Vũ Nhi có bầu, làm cho Nạp Lan Hiên đi theo, Nạp Lan Tĩnh trong lòng đó là yên tâm chút. Cách chương.